Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Tin tức lớn, Hạ Nhiên trương mắt nhìn đi, chỉ thấy Weasley phu nhân sắc mặt tái nhợt, biểu hiện căng thẳng, trong tay nắm một tấm cuốn lên đến, nhật báo tiên tri, trên chân còn ăn mặc nàng ở trong phòng ngủ xuyên dép. Giờ khắc này nhìn thấy một đám người trở về, rốt cục có vẻ thả lỏng chút. Arthur, ta thực sự là quá lo lắng, sinh sợ các ngươi. Qua báo chí nói World Cup nơi đóng quân đụng phải nhiếp hồn quái tập kích. Ta thấy cái này tin tức thời điểm, quả thực, nha, cảm tạ thượng đế, các ngươi đều an toàn trở về. Nàng ôm lấy Weasley tiên sinh cái cổ. Nhật báo tiên tri, từ nàng vô lực trong tay trượt tới trên đất. Hạ Nhiên cúi đầu vừa nhìn. Tiêu đề là, Quidditch World Cup thi đấu lên khủng bố tình cảnh. Vẫn xứng có nhiếp hồn quái tập hợp tạo nên tảng lớn hắc ám khu vực tia chớp trắng đen bức ảnh. Các người đều không có chuyện gì. Quá tốt rồi, Weasley phu nhân hãy còn sợ hãi không thôi. Lẩm bẩm nhắc tới. Buông ra Weasley tiên sinh, một đôi đỏ ngầu con mắt lần lượt từng cái nhìn những người khác. Các người đều sống sót, không có người có chuyện. Nha, nhi tử, ra ngoài mỗi người dự liệu. Nàng một phát bắt được Fred cùng Jock, tàn nhẫn mà kéo đi một hồi. Nàng dùng sức lực tựa hồ quá to lớn. Sinh đôi huynh đệ đầu bịch một tiếng, đột nhiên đụng vào nhau. Ai u? Mẹ, ngươi muốn đem chúng ta ghim chết. Sinh đôi lớn tiếng kháng nghị nói. Các ngươi trước khi đi ta còn hướng ngươi nhóm ồn ào tới. Weasley phu nhân nói, không nhịn được khóc lên. Nước mắt rì rào mà rơi. Ta vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Nếu như các ngươi bất hạnh gặp phải nhiếp hồn quái, mà ta đối với các ngươi nói tới câu nói sau cùng càng là các ngươi o. Về kép. LS thành tích cuộc thi không lý tưởng. Trời ạ, Fred, Job, được rồi, Molly, mọi người chúng ta đều bình an vô sự. Weasley tiên sinh an ủi, quyết định không nói ra những kia vô tội người bị nạn. Thuận tiện từ trong lòng nàng vứt ra một đôi sinh đôi. Sau đó dẫn nàng hướng về trong phòng đi đến. Đúng rồi, Bill, đem cái kia tờ báo nhặt lên đến. Ta muốn nhìn xem bên trên là nói thế nào. Weasley tiên sinh nhỏ giọng nói rằng. Hạ Nhiên, mau vào, nhường ngươi chế giễu. Weasley phu nhân lau một cái nước mắt. Thật không tiện nói rằng. Hạ Nhiên hơi cười, nói rằng. Làm sao sẽ, còn muốn tiếp tục phiền phức ngươi. Weasley phu nhân, ta lại tới quỵt cơm ăn. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hạ Nhiên. Chúng ta mãi mãi cũng hoan nghênh ngươi đến căn phòng rách nát. Weasley phu nhân nói rằng, các ngươi ngồi trước, đồ vật lập tức liền được rồi. Mấy đứa trẻ, cho ba ba cùng giáo sư pha chén trà. Weasley phu nhân nhìn mấy đứa trẻ nói rằng, xoay người đi vào nhà bếp. Hạ Nhiên theo những người khác chen vào nhỏ hẹp nhà bếp. Hermione trước tiên cho Weasley phu nhân pha một chén rất đậm trà. Hả? Cảm tạ ngươi, Hermione, Weasley phu nhân cảm động nói. Hermione thật không tiện cười mà nàng sau đó lại cho Weasley tiên sinh cùng Hạ Nhiên rót một chén. Chà, không như vậy đậm, có điều Weasley tiên sinh kiên trì muốn hướng về trong chén trà của hắn cũng một điểm óc đần năm xưa. Hỏa diễm whisky, Bill lúc này cầm báo chí đi vào. Bill, qua báo chí nói thế nào? Phát lại ra hiệu, nhật báo tiên tri, nói rồi gì đó lời nói dối. Hạ Nhiên một bên thưởng thức trà vừa nói. Bill nhất thời cười, nói rằng, Hạ Nhiên, không hề liếc mắt nhìn. Ngươi liền nói mặt trên là lời nói dối. Hắn mở ra báo chí, quét vài lần, lông mày chăm chú nhăn lại. Hừ nói, có điều không thể không nói. Ngươi là đúng, Hạ Nhiên. Hắn đem báo chí đưa cho Weasley tiên sinh. Weasley tiên sinh vội vã xem lướt qua báo chí thứ nhất bản. Hạ Nhiên từ bên giò mắt nhìn xung quanh, mấy đứa trẻ thì lại đứng ở Weasley tiên sinh sau lưng. Vượt qua bả vai của hắn nhìn, ngoặc kép, khóa 422 Quidditch World Cup thi đấu, do Ireland đội thành quán quân. Victor Crumb nắm lấy Golden Sonic, Mullen, Rai biểu hiện ưu dị, hoàn toàn xứng đáng thế giới mạnh nhất truy cầu thủ. World Cup liên quan tin tức ở thứ nhất bản dưới thấp nhất, chỉ chiếm không tới 1/6 một cái trang báo nhỏ. Hoàn toàn không phải Quidditch World Cup nên có biển hiệu. Trang đệ hơn một nửa độ dài đều dùng để diễn tả tối hôm qua nhiếp hồn quái tập kích sự kiện. Hạ Nhiên dương mắt nhìn lại, khiếp sợ, nhiếp hồn quái xuất hiện World Cup nơi đóng quân. World Cup kết thúc, ở mọi người chủ yếu là Ireland đội những người ủng hộ chúc mừng thời điểm. Vốn nên là ở Azkaban ngục giam trên hòn đảo nhỏ nhiếp hồn quái, lại đột nhiên hiện thân World Cup nơi đóng quân, cũng tạo thành phi thường thương vong to lớn. Theo tất, có hơn 4.000 người chịu đến nhiếp hồn quái tập kích, trong đó hơn 700 người trọng thương, 35 người chịu khổ nhiếp hồn quái hút linh hồn. Há, trời à, Hermione cùng Ginny nhất thời che miệng lại. Sao lại thế? Harry cũng có vẻ cục xúc bất an. Hỏi, Weasley tiên sinh, giáo sư, thật sự có nhiều người như vậy? Đã chết rồi sao? Hạ Nhiên biểu hiện nghiêm nghị, nhưng lắc lắc đầu, hồi đáp, nên không nhiều như vậy. Nên, George liền hỏi nói, ý tứ chính là nói quả thật có người bị nhiếp hồn quái hôn. Hạ Nhiên gật gật đầu, thở dài một hơi, trời à, mấy đứa trẻ đều mặt lộ đau thương vẻ. Vốn là những người kia đều là đến quan sát Quidditch World Cup. Kết quả nhưng đem linh hồn cùng tính mạng bỏ vào Quidditch World Cup nơi đóng quân ở trong. Người nhà của bọn họ nếu như được cái này bất hạnh tin tức. Ngoặc kép, theo bản báo hiểu rõ, Dumbledore ở thời khắc mấu chốt hiện thân. Hắn tại sao không thể sớm một ít xuất hiện đây? Là vì tăng trưởng uy danh của hắn sao? Dù sao tuyệt vọng thời khắc lòng cảm kích mới càng chân thật nồng nặc. Bộ phép thuật thất kinh đã đánh mất đối với nhiếp hồn quái khống chế, mà chúng ta bộ trưởng tiên sinh còn cùng Albus Dumbledore từng có một phen cãi vã kịch liệt. Vì thế, chúng ta lớn mật suy đoán, hay là chuyện này là song phương đã sớm hiểu rõ tình hình. Chỉ có điều cuối cùng tình thế mất khống chế, Phát cùng Dumbledore đều hy vọng trốn tránh trách nhiệm của chính mình, để những người khác người đến vác cái này nồi nấu quặng. Sự thực không biết được, có điều chuyện này cho quốc gia mang đến xấu hổ, cho nhân dân mang đến bi thương. Ai đem vì việc này phụ trách? Phát, vẫn là Dumbledore. Weasley tiên sinh đọc qua báo chí một đoạn văn, tức giận nói, hoàn toàn là nói bậy, vì thu hút ánh mắt đều không hề hạn cuối sao? Đây là người nào viết? A, Rita Skeeter, chẳng trách, tối hôm qua Dumbledore cũng đến World Cup nơi đóng quân. Mấy đứa trẻ nhưng là cả kinh. Bill gật đầu nói, đúng đấy, bằng không khả năng còn muốn lại trì hoãn một quãng thời gian mới có thể xua đuổi đám nhiếp hồn quái. Lại không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội ngộ hại. Hắn ngữ khí cảm thán, đối với chuyện này, Dumbledore rất tức giận. Vì thế vẫn cùng Phát lớn ầm ĩ một trận. Weasley tiên sinh nói rằng, có một số việc, xem ra nhất định phải đăng lên nhật báo. Lần sau hội nghị thời điểm ta không thể không lại một lần nữa nói ra. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, Weasley tiên sinh bất an nhìn Hạ Nhiên một chút, đoán được hắn đề án sẽ là cái gì. Được rồi, Hạ Nhiên, ân, ta không nhiều làm xen vào. Weasley tiên sinh có vẻ cục xúc bất an. Hắn dù sao cũng là bộ phép thuật một tên quan chức. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.